Chương 359, ta một người ở đi. Loan Dĩnh cũng không cần nói, tiểu cô nương vốn là lá gan liền không quá lớn, văn văn tính tính, ở nơi này cái trại hè mùa đông bên trong, chỉ cùng Lâm Nhuế quen thuộc nhất, dĩ nhiên là cùng Lâm Nhuế nửa bước không rời. Bất quá tới rồi mục tiêu, phân nhà trọ thời điểm là giữa hai người, nhiều hơn tới một người nữ sinh. Bên này Quách Tịnh Nhiễm trực tiếp cười ra tiếng. Hứa Trình Trình ngươi không phải quỳ liếm người ta Lâm Nhuế sao, bây giờ thế nào, người ta mới sẽ không cùng ngươi một căn phòng. Phụ trách an bài gian phòng cô giáo có chút khó khăn, nàng nói, bảy người nữ sinh, có một cái cần đơn độc chính mình ở một căn phòng. Phụ trách lao sư vừa dứt lời, Loan Dĩnh cùng Hứa Trình Trình trực tiếp hướng Lâm Nhuế bước một bước. Lâm Nhuế thở dài một cái, sau đó giơ tay lên nói, lao sư, ta một người ở đi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía nàng. Cuối cùng kết quả là Lâm Nhuế một người ở, sau đó Loan Dĩnh cùng Hứa Trình Trình ở tại Lâm Nhuế đối diện. Chờ đến tất cả học sinh sắp xếp xong xuôi sau, liền cùng đi ngoại ngữ trường học đại lễ đường. Tường Lâm Thành lúc tới, mỉm cười đối Lâm Nhuế cùng Loan Dĩnh nói, là các ngươi Lý lao sư nhường ta tới xem một chút hai người nhỏ tuổi nhất, hơn nữa còn đều là lần đầu tiên tham gia lần này hoạt động, nếu như nơi nào gặp phải khó khăn, cho ta gọi điện thoại liền tốt. Cảm ơn Tưởng lão sư. Không việc gì không việc gì, ta đi làm việc trước. Đưa mắt nhìn Tưởng Lâm Thành rời đi, Loan Dĩnh chợt chợt cảm khái, Tưởng lão sư cùng Lý lao sư một dạng, đều là vô cùng tốt tốt vô cùng lão sư. Nhuế ca, chúng ta tốt may mắn nha, gặp Lý lao sư tốt như vậy lão sư. Ta nghe người ta nói, thật ra thì đang tại cao trung thời điểm, nếu như gặp phải một cái tốt lão sư, có lúc đều sẽ ảnh hưởng tương lai vận mệnh đâu. Lâm Nhuế nhớ lại lúc trước chín ban cái đó phùng lão sư, thâm dĩ vi nhiên. Nàng nghe nói, cũng bởi vì Hoa Tiểu Lộ đang tại chín ban trong bảy mặt vì nàng nói mấy câu nói, cái đó phùng lão sư sau đó liền khắp nơi cho Hoa Tiểu Lộ mang giày nhỏ. Thua thiệt Hoa Tiểu Lộ cung phản xạ tương đối dài, có lúc cây vốn không có phản ứng kịp, lúc này mới nhường hắn thiếu gặp rất nhiều tội. Bất quá bây giờ tốt lắm, phùng lão sư rốt cuộc rời đi. Chín ban học sinh đều là thập phần vui vẻ dáng vẻ. Nếu như vì vậy, chờ thi cuối kỳ thành tích sau khi ra ngoài, chín ban thành tích còn có sở tiến bộ, vậy thì càng có ý tứ. Trừ ngoại ngữ học sinh bên ngoài, những thứ khác mỗi một trường học 10 người, chính là một cái học tập tiểu tổ. 10 thiên trong thời gian mặt, trước 8 thiên đều là học tập tiểu tổ độc lập hoạt động học tập, sẽ còn an bài cho bọn hắn chuyên môn phòng học cùng dạy kèm lao sư. Mà thứ 9 thiên thời điểm, sẽ ở đây 10 cái tiểu tổ bên trong, chọn lựa ưu tú nhất 2 cái tiểu tổ, sau đó cùng từ nước ngoài tới ngoại quốc học sinh tiến hành tranh luận. Dùng tiếng Anh. Chờ đến lễ đường lão sư lãnh đạo phát biểu sau khi kết thúc, mọi người đi trước chính mình tiểu tổ dành riêng phòng học. Trung học thực nghiệm tiếng Anh tổ tổ trưởng Giang lão sư lời nói thành khẩn đối 10 đứa bé nói, lần này trại hè mùa đông trải qua, sẽ để cho các ngươi thu được ích lợi không cạn. Lớp 12 ta cũng không muốn nói nhiều. Nếu như có thể từ nơi này lần trại hè mùa đông bên trong thắng được, cùng ngoại quốc bạn học tiến hành tranh luận cuộc so tài, đến lúc đó chỉ cần các ngươi xuất sắc phát huy, đều sẽ có được các to cao trường chú ý còn lớp 11 cùng lớp 13 vị học sinh, lần này cũng sẽ nhường các ngươi học được rất nhiều việc, trước thời hạn kiến thức càng rộng lớn tiếng Anh thế giới không thể không nói, này Giang lão sư rất thích hợp diễn giảng, tại chỗ khả. Năng trừ Lâm Nhuế bên ngoài, những thứ khác 9 người đều thật kích động hưng phấn. Mà Âu Dương Cẩn đang tại kích động hơn, nghiêng đầu nhìn một cái Lâm Nhuế. Hắn phát hiện đối phương lại như cũ phong khinh vân đạm hình dáng. Thật giống như hết thảy các thứ này, đều cùng nàng không liên quan tựa như. Không biết nhớ ra cái gì đó, Âu Dương Cẩn đáy mắt kích động, lại từng điểm lùi xuống. Thật vất vả trở lại tạm thời nhà trọ, Lâm Nhuế tiện tay bố trí một cái kết giới, liền lấy ra điện thoại di động, trước cho Vân Trạch gửi một cái tin tức.